Chương 209, buổi sáng. Chương 209, buổi sáng canh thứ tư tê ngoài cửa sổ hì dạ quả từ bên cửa sổ nhảy vọt qua, để lại dễ nghe tên là tiếng. Ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu sáng đại địa, chiếu hướng về phía cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn phương hướng, chiếu vào trương tường trong phòng. Ở trương tường ra lầu 2 trong chủ phòng ngủ mặt, trương tường đang ôm cả người hình yếu kém thiếu nữ, thoải mái mà giấc ngủ lấy. Mà ngay tại lúc này, trương tường trong lòng thiếu nữ hơi đầu động liếu hạ chân mày, không coi vào đâu con ngươi giật giật, nhẹ nhàng mà mở ra tới. Nhìn kia gần trong gang tấc trương tường khuôn mặt, cảm thụ được kia thân thể cường tráng, đem chính mình nhẹ nhàng ôm lấy, vốn là dễ dàng xấu hổ hi nạ tạ, sắc mặt không khỏi đúng hồng nhuận. Thế nhưng, đỉnh đầu của nàng trên, cũng là chưa tư nở dê xuất hiện khả nghi hơi nước. Ở người thiên cái loại này trong hoàn cảnh, nàng cố nén ý xấu hổ, không có té xịu quá khứ. Nàng bây giờ, thì là càng già sẽ không. Sau đó, nàng liền bắt đầu rón rén di chuyển đứng người dậy tới, muốn từ trương tường trong lòng tránh thoát đi ra ngoài. Bất quá, ở động tác như vậy trong, nàng trên mặt của cũng là không khỏi tốc biến qua một tia tái nhợt, lại tốc biến qua một tia hồng nhuận. Nhưng nàng vẫn kiên trì lấy từng điểm một từ trương tường trong lồng ngực tránh thoát ra, chậm rãi ngồi dậy. Hai hoa làm sao vậy? Sớm như vậy muốn đi nơi nào? A trương tưởng cảm thụ được bị chính mình ôm vào trong ngực, sắc mặt chợt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao. Hì nạ tạ trên mặt không khỏi lộ ra một tia ôn ái nụ cười, ôn nhu đường tắt vắng vẻ. Cái kia trương tưởng cun, đúng không phải là bởi vì động tác của ta ở mỹ trình ngươi à? Nha, hì nạ tạ trên mặt của tốc biến quá một tia không tốt ý tứ cùng ý xấu hổ, hướng về trương tưởng tuần đường tắt vắng vẻ. Đúng à, ở mỹ trình ta đâu một rất sinh khí đây. Trương tưởng trên mặt của tốc biến quá một tia cười xấu xa, dùng nghiêm túc giọng nói, đùa giỡn lấy trong ngực xấu hổ nhìn kỹ thiếu nữ. Cái kia, trương tưởng cun, xin lỗi a. Nghe trương tưởng thoại ngữ, khí nạ tạ trên mặt của tốc biến qua một vẻ bối rối, tựa hồ là thật sự có chút tin tưởng trương tưởng thoại ngữ. Sự phát hiện này, để trương tưởng hơi sửng sờ. Nhưng lập tức, hắn trên mặt của liền lộ ra nụ cười ấm áp cùng một chút đau lòng. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được ra, thì nạ tạ là bởi vì đặc biệt để ý chính mình, cho nên mới không có nghe được chính mình trong giọng nói đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho trương tường cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng không khỏi bắt đầu kiểm thảo nổi lên mình hành vi, để nữ nhân của mình thương tâm. Đây chính là không đúng sự tình a. Bất quá, trương tường cũng là không có tuyển trạch nói xin lỗi biện pháp. Bởi vì, trương tường dự định từng bước cải biến hy nạ tạ đối với giữa phu thê. Loại này biết nhau cảm giác, để cho nàng nhận thức minh bạch cái gì là phu thê trong lúc đó đùa giỡn tình nói, cái gì là nghiêm túc, cùng với cải biến nàng kia xấu hổ tính cách. Chỉ ít, là đối với trương tường ở cao y na ho phương diện xấu hổ, cần đúc luyện đối phương xuống. Phải biết rằng, người thiên trương tường đúng hao tốn bao nhiêu công phu, mới để cho hỉ nạ tạ không có xấu hổ được té xỉu rồi sao, ha ha cái kia. Ta tức giận cũng không phải là cái này một cái phương đi hệ nờ, mà là ngươi sáng sớm sẽ không cố thân thể của chính mình, muốn rằng có cái này một món sự tình. Trương tường khép cười hai tiếng, đem trong ngực hỉ nạ tạ ôm chặt hơn nữa. Phía dưới 1000 chữ hài hòa.